Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 231, Ultron chấn chính mục đích. Góc truyện audio.com, Tony nhanh chóng phóng đến. Hai cánh tay thiết quyền giống máy đóng cọc giống nhau lấy cực cao tần suất oanh kích Hao. Cho dù kháng đánh có cao hơn Hao khi ăn nhiều như vậy công kích cũng phải choáng váng đầu óc. Tại Tatsumi cùng Tony hợp tác bên dưới. Hai người rốt cuộc cũng đem Hao cho đánh trở về thành Banner. Cảm ơn ngươi giúp đỡ. Tony nhìn Tatsumi cảm kích nói. Nếu như để cho Hao chạy vào bên trong thành thì, không biết sẽ còn tạo ra bao nhiêu lớn thiệt hại về tài sản còn có nhân mạng đây. Đây là ta nên làm. Bất quá lão cha tức giận lên cũng thật là lợi hại a, ta suýt nữa phải dùng đến biến hình giai đoạn 2. Tatsumi lắc đầu cảm thán nói. Sau đó hắn lại nhìn Tony hỏi, Ultron bên kia thế nào? Không sai biệt lắm thất bại toàn tập, Ultron thì chạy thoát cùng với Vibranium, cặp song sinh thành công đem chúng ta đùa bỡn xoay quanh. Ngoại trừ ta cùng Hawkeye ra thì còn lại đều gặp vấn đề. Tony bất đắc dĩ lắc đầu nói, bọn hắn toàn bộ Avenger liền bị cái kia Scarlet Witch cho đùa bỡn xoay quanh. Nếu như việc này truyền đi sẽ là cỡ nào mất mặt. Bất quá điều này càng để cho hắn thật sâu cảm nhận được Wanda khủng bố cùng áy náy. Wanda cùng Pietro là bởi vì hắn mới tình nghiệm tham gia Strucker thí nghiệm. Nói cách khác là hắn tạo ra hai cái địch nhân nguy hiểm này. Ta đây là làm sao? Lúc này Banner cũng tỉnh lại. Cả người e ẩm đau nhức. Ngươi tỉnh rồi à, lão cha. Cùng ngươi đánh nhau cũng thật là mệt mỏi. Tatsumi thở dài một tiếng nói. Dù sao cũng cảm ơn các ngươi ngăn cản ta. Tiến sĩ Banner thở dài một tiếng nói. Tatsumi, ta muốn mang đi Banner. Ngươi tùy ý, Tony mang theo Banner tiến sĩ rời đi sau. Byakusiki liền nhanh chóng bay đến. Đi thôi, chúng ta cũng nên chuẩn bị. Sau đó hai người cũng nhanh chóng bay đi. Akatsuki muốn can thiệp vào chuyện này. Ngươi có thể nắm chắc mình kế hoạch thành công sao? Wanda nhìn Ultron nói. Banner cùng Tony, Tatsumi đại chiến mặc dù đã được SHIELD giấu giếm khỏi truyền thông. Nhưng là không cách nào giấu được Ultron. Akatsuki không giống như Avenger. Không chỉ là cường đại hơn người báo thù nhiều lần. Bọn hắn sẽ không quan tâm người khác nghĩ gì. Một phần cũng là lính đánh thuê thân phận này mang đến lợi ích. Tất cả vẫn ở trong dự kiến. Chỉ cần ta có thể có được một bộ hoàn mỹ thân thể. Cho dù là xích lòng đế có ra mặt, ta cũng sẽ có thể cùng hắn đánh một trận. Ultron đi tới qua nói. Nhưng trước đó, chúng ta cần phải đến Seoul một chuyến. Đến lúc tiến hành bước tiếp theo rồi. Tại Seoul phòng thí nghiệm, Helen Châu đi vào trong mình phòng làm việc. Một cái cao lớn kim loại thân ảnh ngay lập tức xuất hiện tại nàng tầm mắt bên trong. La lên thì toàn bộ nhân viên của ngươi sẽ chết. Ultron mở miệng uy hiếp nói. Nghe vậy Helen Châu liền ngậm miệng lại. Cố trấn tĩnh, ta đã có thể giết ngươi. Helen, vào cái đêm chúng ta gặp nhau. Nhưng ta đã không làm vậy. Như vậy ta phải viết thiệp cảm ơn cho ngươi sao? Ta muốn ngươi hiểu nguyên nhân. Nghe vậy Helen không khỏi nhìn xuống bên cạnh Ultron cái nôi. Nghĩ đến một cái khả năng. Cái nôi, đây là ta phiên bản tiếp theo. Ultron cúi người xuống, cánh tay cái nôi rồi nhìn Helen nói. Cái nôi không thể sinh ra mô. Nó KHK không thể tạo ta một cơ thể sống. Helen tìm cách từ chối. Nó có thể làm được. Ngươi có thể làm được. Ngươi chỉ là thiếu đi vật liệu mà thôi. Ultron nghe vậy hướng nàng đi tới nói. Helen có chút sợ hãi lùi lại. Một cái người máy mang theo Vibranium đi tới Helen trước mặt. Ngươi là một nữ nhân tài giỏi. Helen, nhưng chúng ta phải học cách tiến bộ. Ultron vừa dứt lời, một đạo u lam sắc tia sáng xuất hiện trong phòng. Một cái người máy cầm theo tâm linh quyền trượng đi tới Helen trước mặt. Đâm vào Helen trước ngực. Đem nàng khống chế lại. Tiếp đó tại Seoul sinh mệnh nôi phòng thí nghiệm bên trong. Bao gồm Helen ở bên trong sở hữu nhà khoa học đều bị Wanda khống chế. Bọn họ nghe theo Ultron chỉ huy, chế tạo cho Ultron Vibranium thân thể mới. Ultron đem tâm linh quyền trượng bên trong Mindgem lấy ra. Sau đó bảo vào thân thể nhân tạo bên trong. Thật là mỹ lệ à, có khối này Vibranium chế tạo thân thể. Ta nhất định có thể phá hủy The Avenger. Ultron lúc này biểu tình cực kỳ giống sắc lang. Quá trình gắn kết tế bào sẽ mất vài giờ. Nhưng ta vẫn có thể khởi động dòng ý thức. Chúng ta sẽ tải ma trận não cho ngươi ngay bây giờ. Helen kết nối dây điện cho Ultron, bắt đầu tiến hành ý thức truyền tải. Cảm giác này thật là kỳ diệu. Vẫn luôn đối Ultron lưu có cảnh giác Wanda cảm ứng được khối này thân thể mới có tâm linh dao động. Ta có thư cảm nhận được hắn tâm trí, giống như đang mơ. Nghe vậy Helen mỉm cười trả lời. Ta không gọi đó là mơ. Đó là ý thức nền của Ultron. Sẽ sớm thôi, sớm đến mức nào, ta không có ý thúc ép đâu. Ultron đột nhiên lên nói. Chúng ta đang in cho vật chất não. Không có đường tắt đâu. Wanda chậm rãi đi tới. Đặt tay lên cái nôi. Muốn trộm tiềm nhập nó ý thức bên trong. Muốn nhìn xem Ultron chân chính mục đích. Trong đầu nàng xuất hiện hình ảnh một viên to lớn thiên thạch dán xuống trái đất. Quét sạch nhân loại, mà mục đích này kính bạo đến Wanda không khỏi thất thố kêu lên. Pietro vội vàng chạy đến đỡ lấy nàng. Wanda khiếp sợ nhìn xem Ultron, ngữ khí run rẩy nói. Ngươi sao lại có thể như vậy? Chúng ta là vì phá hủy kẻ báo thù mà hợp tác. Khiến cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Nó sẽ tốt hơn, thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi nhân loại bị tiêu diệt. Cũng giống như khi Thượng Đế giáng xuống Đại Hồng Thủy. Cách chương.